Chương 3.050 chương linh dược tung tích. Thứ nhất bạo. Cái kia cố hấp lực liền như là dây thừng một dạng, buộc hắn, một bậc thang, phanh phanh phanh phanh nện đi lên. Thân thể của hắn cùng nấc thang kia, cùng tường kia vách tường, va cha mở, hiện tại đã là bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thậm chí nội tạng đều có chút chảy máu. Hắn muốn thổ huyết, nhưng cương ép nhịn xuống, đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Sau một lát, tên kia người áo đen rốt cục chậm rãi xoay người lại. Như là người khác nhìn đến, chỉ sợ sẽ dọa đến lên tiếng kinh hô. Nguyên lai, người này màu da cực trắng, trắng cơ hồ trong suốt. Mà trên mặt hắn thịt, cực mỏng, trên mặt mấy cái hồ đã không có thịt, tựa như là một cái đầu lâu kiện hàng tại cái này hắc bào bên trong một dạng. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Cái này hắc bào bộ xương khô trong hốc mắt. Hai nơi lục hỏa chậm rãi bốc lên, nhìn chằm chằm áo lam thanh niên. Cảm nhận được cái kia hai đoàn lục hỏa nhìn chăm chú, thanh niên áo bào đen lập tức cảm giác mình như đứng ngồi không yên, trong lòng dâng lên một cỗ cực độ ý sợ hãi. Xoát một chút, phía sau lưng chính là ra một tầng mồ hôi lạnh. Bộ xương khô cái kia rét căm căm thanh âm truyền đến, người đến ta chỗ này, nhưng lại bồi hồi không tiến, có việc nói với ta, nhưng lại lên khiếp ý quả thực đáng chết vừa rồi cái kia một phen kéo được. Chỉ là đối ngươi trừng phạt, muốn ngươi tiểu nửa cái mạng thôi, tiếp xuống ngươi nếu là còn dám không nói với ta lời nói thật, hôm nay mơ tưởng đi ra nơi này. Áo lam thanh niên kích linh linh đánh cái run rẩy, ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ. Hắn tự nhiên biết, cái này Tang Tử Tấn đã dám nói thế với, như vậy hắn thì nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì, hắn nhưng là Tang Tử Tấn A trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên vô tận hối hận. Bởi vì hắn hiện tại đã kết luận, chính mình là tranh ăn với hổ. Nguyên lai, cái này như là khô lâu đồng dạng người áo đen chính là Tang Tử Tấn. Nhìn lấy Tang Tử Tấn, áo lam thanh niên trong lòng một trận lẩm bẩm, lần trước gặp hắn thời điểm còn không phải cái dạng này, hiện tại làm sao biến thành dạng này. Tang Tử Tấn hiển nhiên nhìn ra áo lam thanh niên nghi ngờ trong lòng, trên mặt hắn ra người nhăn nhăn, cười ngạo nghễ, nói ra, ngươi nhìn ta hiện ở cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ thật sao, nhưng là ngươi cũng đã biết nói, hắn phát ra một trận đắc ý cười to, ngươi cũng đã biết, đây là ta tu luyện công pháp lấy đạt. Đến hóa cảnh biểu hiện ta thực lực bây giờ, so trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu chúng ta võ giả, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì đu nở dê, nó ra của hắn đem cái gì, có ý nghĩa gì ta để ý cũng sẽ không để ý tới, căn bản là sẽ không để ở trong lòng sau một khắc. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm áo lam thanh niên nói ra, ngươi nói có đúng hay không? Áo lam thanh niên tranh thủ thời gian gật đầu, không đúng. Tang Tử Tấn âm âm u cười, nói ra, nói đi, tới tìm ta là chuyện gì? Áo lam thanh niên sâu thở sâu. Hắn hưu tâm không nói, nhưng là hắn biết, mình bây giờ không nói là không thể nào. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ, nhìn lấy Tang Tử Tấn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta phát hiện vài ngàn năm trước. Cái kia đã từng quấy đến toàn bộ nội tông gà chó không yên, dẫn tới vô số cường giả truy sát hai chi linh dược tung tích. Cái gì cái kia hai chi linh dược tung tích? Một nghe được câu này, Tang Tử Tấn trên thân khí tức, đồng nhiên ở giữa điên cuồng ba động, phun trào giống như là thủy triều. Cái kia trong hốc mắt hai đoàn lục sắc ma chơi điên cuồng loạn động lấy, biểu hiện ra hắn hiện tại cực độ tâm tình kích động. Hắn run giọng hỏi, là xuất thân từ nghe kinh sần núi cái kia hai chi linh thảo là từng tại nội tông bị người đuổi giết vô số lần, sau cùng lại là mai danh nhận tích cái kia hai chi linh thảo không sai, cũng là bọn họ. Tang Tử Tấn trong mắt ma chơi, trong nháy mắt co vào như vậy một chút, sau đó bá một chút, thân hình như điện, đi thẳng tới áo lam thanh niên trước mặt. Hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, thanh âm gấp rút vô cùng nói. Ngươi nhanh lên đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho ta biết, bọn họ ở đâu, ngươi là làm sao mà biết được, nhanh lên toàn bộ nói cho ta biết, bằng không ta giết ngươi. Trên mặt của hắn một mảnh dữ tợn, trong giọng nói của hắn vội vàng tới cực điểm, cũng là kích động tới cực điểm. Bởi vì hắn vô cùng biết rõ, cái kia hai chi linh thảo ý vị như thế nào, đây chính là hai chi xuất thân từ nghe kinh sườn núi, đang nghe trải qua sườn núi phía trên nghe kinh ngàn năm linh thảo, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mà lại, còn có một tia đối với võ giả con đường, đối với con đường võ đạo, mặc danh mà lại cao thâm lĩnh ngộ. Chỉ nếu là có thể đem cái kia hai chi linh thảo nuốt vào, không chống chân có thể tăng lên cực lớn tu vi, mà lại có thể tại khó mà đột phá thời điểm, đống nhiên ở giữa đả thông sở hữu cửa khẩu, lấy cái kia một tia linh quang làm cơ hội, ầm vang đột phá. Đối với võ giả tới nói, cái sau là có cực kỳ bất cần nghĩa. Bởi vì nhiều khi, nhất là cường đại võ giả, làm phức tạp bọn họ, tuyệt đối không phải lực lượng không đủ, mà chính là không có như vậy một cái thời cơ đột phá. Hắn gặp áo lam thanh niên có chút do dự, lập tức thần sắc băng lãnh nói, nói ai chả nở dê lẽ lại ngươi muốn chết sao? Áo lam thanh niên sâu thở sâu, sau đó tốc độ nói cực nhanh đem chính mình mấy ngày trước đây kiến thức nói thẳng ra. Hắn không dám chậm trễ chút nào, hắn sợ mình nói muộn một câu, liền sẽ trực tiếp bị Tang Tử Tấn giết chết. Tang Tử Tấn sau khi nghe xong, trong mắt ma chơi một trận lấp lóe, lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, địa phương mới nhẹ khinh hu khẩu khí, nói ra, ý của ngươi là, hiện tại cái kia hai chi linh thảo đều tại kính trong cốc. Mà cái kia kính cốc, cái kia để đó không dùng mấy ngàn năm kính cốc, lúc này thì là đã bị Hiên Viên Khiếu Nguyệt này lao đầu tử, ban cho một tên cứ gọi là Trần Phong Tân Tấn đệ tử không sai. Áo lam thanh niên trọng trọng gật đầu nói ra. Tốt, rất tốt. Tang Tử Tấn cười ha ha, lao đầu tử đã để hắn tiến vào kính trong cốc, như vậy không cần phải nói, đối với hắn là cực kỳ coi trọng, nhưng là hắn bỗng nhiên hạ hạ cùng thiếu, thì tính sao lại thế nào coi trọng lại thế nào lợi hại không phải liền là một cái tân tấn đệ tử sao? Một cái mới vừa tiến vào nội tông người, cho dù là thiên túng kỳ tài, cũng sẽ không có cỡ nào mạnh thực lực. Ở trước mặt ta càng là không chịu nổi một kích, ta dễ dàng liền có thể đem hắn nghiền ép chém giết. Áo lam thanh niên bờ môi hấp động một cái, vừa định nói Ngô Tinh Hà bị Trần Phong đánh cho đại bại thua thiệt, không nể mặt sự tình. Nhưng là bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, không tiếp tục nói, chỉ là ngậm miệng ở bên cạnh gật đầu. Tang Tử Tấn cười đắc ý, nhìn về phía áo lam thanh niên, bỗng nhiên nói ra, ngươi có phải hay không theo Trần Phong có quan hệ gì? Áo lam thanh niên sững sờ một chút. Nghĩ thầm, ta theo Trần Phong có thế có quan hệ gì? Ta chẳng qua là vì nịnh bợ nịnh mọi người, muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút chỗ tốt, cho nên mới cho ngươi mật báo. Ai nhưng là, hắn cũng không dám nói như vậy. Cái này Tang Tử Tấn hiện tại đã rõ ràng là theo cái người điên không sai biệt lắm, nếu như hắn có dám nhận Tang Tử Tấn đoán, không biết Tang Tử Tấn biết làm ra chuyện gì.